Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Sức hút mãnh liệt, sự phản kháng của Vũ Linh Đan trông giống như một con mèo đang cào lông vậy, đối với anh không là gì cả, nhưng thái độ này khiến anh vô cùng tức giận. Trương Thiên Thành nắm chặt tay Vũ Linh Đan, lạnh giọng nói, cũng không phải là chưa hôn bao giờ, trước kia không thấy cô phản kháng như vậy. Trương Thiên Thành, chúng ta đã ly hôn rồi. Vũ Linh Đan giận dữ hét lên, nước mắt tuôn rơi. Trương Thiên Thành ngẩn ra một lúc, ánh mắt cũng thay đổi, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Người phụ nữ này, thật đáng chết, xem ra Phan Bảo Thái nói không sai, sau khi kết hôn với tôi, trong lòng cô luôn nghĩ đến người đàn ông khác. Trương Thiên Thành gần như đã chứng thực được suy đoán của mình, cũng may người phụ nữ này đã nói dối trước mặt Phan Bảo Thái, nếu không hiện giờ người chết chính là cô. Tôi không có, nhưng Vũ Linh Đan lại mở miệng phủ nhận. Sao vậy, không dám thừa nhận, nhìn thấy người mình thích nhưng lại không có cách nào thừa nhận, vừa nãy nhất định là rất đau khổ. Trương Thiên Thành nói xong, lại đè hết cả trọng lượng lên, sau đó giơ một tay ra thô bạo xé toạc quần lót cô ra, sau đó tiến vào. Khốn nạn, đi ra ngoài. À, anh buông tôi ra, không muốn. Trần Đức Bảo lái xe ở phía trước, hoàn toàn không dám nhìn về phía sau, chỉ có thể kéo tầm màn xuống, che kín cảnh xuân phía sau. Cùng lúc đó trái tim anh ta đập liên hồi, có cần phải mạnh bạo như thế không, nếu như mình nghe thấy thứ không nên nghe, không biết có bị giết người diệt khẩu không? Lúc này, Trần Đức Bảo chỉ muốn lái xe đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, còn lại mọi chuyện đều không liên quan đến anh ta. Để chặn lại âm thanh phía sau, Trần Đức Bảo còn cố tình bật chút nhạc xem như thả lỏng một chút. Nhưng vẫn không thể không gào thét trong lòng, thật là quá kích động rồi. Trương Thiên Thành đang tức giận, căn bản không có màn dạo đầu, cứ trực tiếp mà tiến vào, nhìn vẻ mặt đau khổ của Vũ Linh Đan, anh cảm giác chiếm hữu được Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan, cho dù tôi đã ly hôn với cô cũng chỉ có thể là của tôi, cô đừng nghĩ sẽ được ở bên cạnh người đàn ông khác. Không phải trong lòng cô nghĩ đến người đàn ông khác sao, vậy được rồi, tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến, người đàn ông cô thích sẽ xảy ra chuyện gì. Vũ Linh Đan, từ đầu đến cuối cô đều là một kẻ lừa đảo, giả bộ đáng thương như vậy, không phải là muốn tôi chạm vào cô sao? Nói, trong lòng có phải vẫn còn nghĩ đến người đàn ông khác đúng không? Người đàn ông mỗi lần lại càng nhanh hơn, kèm theo các động tác dữ dội, còn có sự mỉa mai chất vấn của Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan chỉ cảm thấy nước mắt mình đang trực trào ra, hai mắt vô thần nhìn hình ảnh phóng nhanh qua cửa kính, nhiệt độ lạnh lẽo của Trương Thiên Thành áp chặt lên người cô, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Trương Thiên Thành lại chảy máu rồi. Nhưng Trương Thiên Thành không để ý, thân thể của cô như có một loại ma lực, một khi đi vào sẽ không muốn buông ra. Trước đây ngược lại không phát hiện ra thân thể của người phụ nữ này lại có sức hút mãnh liệt như vậy. Anh nghĩ rằng, ngoại trừ anh, sẽ không ai để ý đến một người phụ nữ vô cảm như vậy. Bây giờ xem ra, người phụ nữ này chỉ vô cảm với mỗi mình thôi. Người phụ nữ này thật đáng chết. Trực tiếp làm tê liệt khả năng phán đoán của anh, khiến anh đưa ra một lựa chọn sai lầm nhất. Toàn bộ quá trình Vũ Linh Đan không hề phát ra âm thanh nào, để Trương Thiên Thành làm bất kỳ điều gì mà anh muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Thành tức giận cúi đầu xuống, trực tiếp cắn vào cổ cô, sau đó dùng sức mút mạnh, Vũ Linh Đan cau mày đau đớn. Cách Trương,